Thiên Vị, chương 20, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật Yun Ho vô cùng đau đầu nhìn Chê Chung, sớm biết Chê Chung khó chơi, nhưng cũng không thể làm gì hơn nhắn thở dài hỏi. Không phải em đã hiểu rõ mọi chuyện rồi sao? Em chưa hiểu rõ lắm, từ đầu tới cuối em giống như tên ngốc chẳng biết gì. Nữ nhân kia chỉ là công cụ che giấu sự tồn tại của em. Em không cần để ý đến cô ấy. Anh không hề có ý gì với cô ta. Chấm, em không phải nói cái này. Yun Ho nhíu mày nhìn Chê Chung, hắn thật sự không muốn cậu biết, cũng không muốn cuốn cậu vướng vào thế giới này, tuy rằng Chê Chung hiện tại đã bước một chân vào, nhưng chỉ cần không rõ ràng sự tình, vẫn có thể dễ dàng bước ra. Dung Yun Ho, anh làm ơn đừng có nghĩ em yếu đuối như vậy được không? Đừng có cái gì cũng muốn gạt em, cũng đừng nghĩ không nói với em những chuyện liên quan đến Hắc Đạo. Nói cho anh biết, ngày đó theo anh em đã bước chân vào Hắc Đạo, hơn nữa vĩnh viễn không muốn quay đầu lại. Hắc Đạo, Mafia Won, Yun Ho đưa tay bịt mồm Chê Chung lại cười cười nói. Kim Chê Chung, đời này anh thua ở cái miệng của em. Chê Chung lúc này mới mỉm cười, nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh Yun Ho. Tốt lắm, anh giải thích chuyện lần trước của Hee Chun đi. Có lẽ anh của em bị cảnh sát lợi dụng mới nói như vậy với em. Nhưng em cũng không nên trách hắn, hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Yun Ho xoa tóc cậu, thật sự là rốt nát muốn chết. Chê Chung bất đắc dĩ nói. Yun Ho nhìn Chê Chung hồi lâu, sau đó hỏi, còn nghi vấn nào nữa không? Còn, gì, Trang Min, hiện tại ở đâu? Yun Ho sửng sốt một chút trả lời, không biết tâm tư của nó anh cũng đoán không ra. Đôi khi tâm tư của Trang Min còn cẩn thận hơn so với chúng ta. Rất khó tưởng tượng được suy nghĩ của nó. Chê Chung nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên đứng lên nhìn xung quanh, nói. Em cảm thấy Trang Min đang ở rất gần chúng ta. Yun Ho cũng đứng lên, bước ra ban công nhìn một lát, sau đó nói với Chê Chung. Có lẽ trực giác của em không sai, nhưng chỉ có nó nhìn thấy chúng ta nhìn không thấy nó được. Chê Chung gật đầu, có thể kể về Trang Min một chút cho em nghe không? Vì sao Trang Min lại trở thành như vậy? Rõ ràng nó chỉ mới 8 tuổi. Yun Ho trầm mặc một hồi, sau đó xoay lưng về phía Chê Chung, nhẹ giọng nói. Lần đầu anh thấy Trang Min khi nó mới 4 tuổi, chỉ là một đứa bé bình thường. Cha mẹ của nó cũng là người thường, nhưng rất có quyền thế. Sau đó dường như đã đắc tội ai, cả nhà bị diệt, Trang Min là người duy nhất sống sót. Lúc đó, anh gặp nó ở ven đường, biểu tình của nó khi đó vô hồn không cảm xúc. Một thời gian sau, nó đột nhiên đến tìm anh, muốn anh huấn luyện thành một sát thủ. Khi ấy anh không đồng ý, nó đã đứng ngay địa bàn của anh, xử lý sạch người của anh. Yun Ho ngừng một chút nói tiếp. Sau đó, anh thu nhận nó cho nó đi theo Yu Chun và Jun Su làm việc. Cuối cùng, nó trở thành sát thủ như bây giờ. Chê Chung nghe xong gắt gao nhíu mày, trên mặt lộ vẻ đau lòng. Thế giới Hắc Đạo, giết hại thật nhiều người. Chê Chung nhìn Yun Ho, nhẹ giọng hỏi. Vậy, còn anh, thân thể Yun Ho trở nên cứng ngắc, hắn không quay đầu lại, nói với Chê Chung. Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Dung Yun Ho, vì sao anh lại trốn tránh vấn đề này? Không phải trốn tránh, chỉ là không muốn nói. Lý do, không thể cho anh một không gian riêng sao? Yun Ho nói xong, không quay đầu lại đi ra khỏi phòng Chê Chung. Chê Chung khó hiểu ngồi xuống giường, Yun Ho như vậy càng làm cậu muốn biết mọi việc liên quan đến hắn. Muốn biết tất cả mọi việc về Yun Ho, đây là một điều phi thường khó khăn đi. Góc truyện audio.com, Chê Chung bực mình vò vò tóc nằm xuống giường kéo chăn qua đầu, nhắm chặt hai mắt lại. Suy nghĩ linh tinh một hồi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Jun Su như cũ vẫn đứng trước giường Chê Chung, chỉ là khuôn mặt nhuốm thêm vài phần bi thương. Chê Chung nhìn Jun Su há miệng muốn hỏi, nhưng nghĩ lại cảm thấy rất kỳ cục cho nên khi mở miệng vẫn là. Sáng tốt lành, Jun Su. Jun Su hơi gật đầu với cậu, nói. Buổi sáng tốt lành, Chê Chung thiếu gia. Chê Chung thiếu gia rửa mặt rồi xuống ăn điểm tâm, mọi thứ đã chuẩn bị tốt. Chê Chung gật đầu, cảm giác được hôm nay Jun Su cứ là lạ, cứ như không dám đối mặt với cậu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Jun Su đã đứng ở cửa chờ sẵn. Chê Chung thở dài, bước ra cửa, ngay lúc đó, cậu nghe được Jun Su đang tự trách bản thân. Chê Chung thiếu gia thực xin lỗi, đều là lỗi của Jun Su. Nếu không phải tại Jun Su, Chê Chung thiếu gia sẽ không bị bắt, Trang Min thiếu gia sẽ không trốn tránh ngài. Chê Chung thiếu gia, Jun Su, Chê Chung lớn tiếng gọi Jun Su đang làm nhảm tự trách, này không phải lỗi của em, đừng tự trách mình như vậy nữa. Cũng không phải giữ khoảng cách với Hyung, bằng không Hyung sẽ tự kỷ mất. Jun Su, em vẫn là em của Hyung. Chê Chung vỗ vỗ vai Jun Su. Jun Su thần tình cảm kích nhìn Chê Chung, còn thiếu mỗi nước lệ rơi đầy mặt. Chae-chung mỉm cười, đi thôi, chúng ta xuống dưới nào. Jun-su gật đầu theo Chae-chung xuống lầu. Vừa xuống, Chae-chung liền thấy Yoon-ho đang ngồi trên salon đọc báo, hơi dừng lại một chút, vẫn tiếp tục bước xuống dưới. Lúc đi ngang qua Yoon-ho, chỉ vội vàng chào buổi sáng rồi đi xuống phòng ăn, mặc kệ Yoon-ho gọi như thế nào cũng không ngừng lại. Lúc ngồi ở phòng ăn rồi, Chae-chung mới thấy hối hận. Cậu quay đầu lại nhìn phòng khách, vừa nãy có nghe Yoon-ho gọi, nhưng cậu nghĩ hôm qua hắn rời đi trong tình huống như vậy, giờ tự nhiên nói chuyện cứ thấy ngại ngại. Chết tiệt, Chae-chung mi làm gì giống nữ nhân suốt ngày cáu kỉnh như vậy? Chae-chung thấp giọng mắng chính mình, đột nhiên, Chae-chung bật dậy đi lại chỗ Yoon-ho. Trong phòng khách Yoon-ho như cũ vẫn ngồi uống cà phê đọc báo sáng, Chae-chung đùng đùng chạy lại giật cà phê trong tay hắn, nói. Biết rõ dạ dày không tốt, buổi sáng còn uống cà phê. Đi ăn sáng, sau đó lôi xoành xoạch Yoon-ho xuống phòng ăn. Ngồi ở phòng ăn, Yoon-ho nhìn chăm chăm Chae-chung xấu hổ đang liều mạng mà ăn, cho đến khi Chae-chung chịu không nổi, ngẩng đầu mắng vài câu hắn mới bắt đầu nói chuyện. Anh còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Chae-chung bất mãn nói, vì sao em lại không để ý đến anh? Em giống người như thế sao? Yoon-ho cười cười, vuốt tóc Chae-chung. Về chuyện của anh, lúc thích hợp anh sẽ nói với em. Chae-chung nghe xong, lại cúi đầu ăn tiếp, sau đó mơ hồ nói. Không cần nói cũng được, anh biết em muốn biết cái gì, anh sẽ đem tất cả chuyện của anh nói cho em biết, Chae-chung. Chae-chung ngừng ăn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Yoon-ho, đây là anh nói, anh nhớ kỹ. Kỳ thật em chỉ muốn hiểu rõ hơn về anh thôi. Muốn hiểu biết hết thảy về anh, khách chương.